Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 787 suy tư cùng suy đoán. Theo Excel trong bóng dâm chậm rãi hiển hiện. Nguyên bản một mặt không hiểu siêu năng mèo đám tội phạm nghĩ thì là bắt lấy cơ hội lần này bắt đầu chạy trốn. Phía ngoài chiến đấu tiếng càng ngày càng gần. Hiển nhiên là Momo đã ngăn không được xông tới quan phương sứ đồ nhóm. Nhưng mà X mỉm cười, nhẹ nói ra, nhìn ta, chấm ngoặc kép, kèm theo lực hút năng lực phát động. Ở đây rất nhiều siêu năng mèo nhóm tất cả đều bị cưỡng ép chuyển hướng. Nhìn về phía X, tiếp theo tại mắt đối mắt nhìn kỹ giữa. Theo thôi miên năng lực phát tác, trong mắt của bọn hắn theo thứ tự nổi lên vẻ mờ mịt. Chuẩn bị chiến đấu, X miệng phát ra âm dương ngừng ngắt thanh âm. Tựa như từng cái tiếng tim đập như thế không ngừng đâm vào siêu năng mèo nhóm trong óc. Không cần phải sợ, không cần sợ hãi, ta đem ban cho các ngươi vĩnh sinh. Chấm ngoặc kép, kèm theo X nói lời. Siêu năng mèo nhóm mắt bên trong một cái tiếp theo một cái. Không ngừng lộ ra cuồng nhiệt, khát máu ánh mắt, X thấy cảnh này, nở nụ cười. Sau một khắc, đã lần nữa chậm rãi chìm vào trong bóng dâm. Không lâu sau đó, siêu năng ngục giam truyền đến to lớn tiếng phá hủy. Vô số siêu năng mèo nhóm hướng phía bốn phương tám hướng phá vây ra ngoài. Cùng phía ngoài quan phương sứ đồ nhóm chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, Miêu Nhạc Thành bên trong, Triệu Diệu cùng chúng mèo nhóm cùng nhau hướng phía bên trong cửa không gian điên cuồng phát ra. Sau một hồi lâu mới ngừng lại được, siêu năng mèo nhóm tất cả đều duỗi ra đầu mèo. Từng cái mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn cổng không gian mặt khác. Đánh chết sao? Đánh chết chưa? Triệu Diệu trong túi quần cục gạch không ngừng hô. Viên Viên ở một bên nói ra. Đừng quỷ hô quỷ kêu. Chúng ta đang quan sát đâu. Nhưng mà xa như vậy. Có chút thấy không rõ lắm a. Nếu không ai đi xem một chút. Xem bọn hắn chết hay không? Viên Viên vừa mới nói xong lời nói này. Liền thấy hết thảy mèo đều nhìn về hắn. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu nói ra. Viên Viên, người đề nghị này vô cùng có đạo lý a. Không bằng ngươi tiến vào đi xem một cái bọn hắn chết chưa. Miệng nó, Viên Viên trong lòng mắng một tiếng. Sau một khắc đột nhiên liền con mắt đảo một vòng. Bịch một tiếng ngất ngã trên mặt đất. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Tiểu tử thúi, còn cùng ta giả chết. Đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy. Lucy, ngươi bên trên. Viên Viên bỗng nhiên ngồi dậy. Thật kỳ quái. Ta vừa mới đột nhiên liền ngất. Xem bộ dáng là gần nhất ăn đến quá ít. Tuột huyết áp. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Lucy hưng phấn mà nói ra. Các ngươi không thể như thế. Liền đem ta như vậy bước tiến đi. Các ngươi là muốn mưu mèo sát hại tính mệnh sao? Ta sẽ chết đó a. Ha ha ha ha tương đương, Triệu Diệu liếc mắt, một cước đá vào Lucy trên thân, đem cái sau đá tiến vào trong cánh cửa không gian, phù phù một tiếng rơi vào cà phê bên cạnh, hết thảy mèo lập tức đem đầu chen tại không gian cánh cửa cổng. Triệu Diệu trong ngực cục gạch hô, xảy ra chuyện gì rồi? Viên Viên bị đánh chết rồi hả? Không có mèo để ý tới mặt trà, hết thảy mèo đều nhìn chằm chằm thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Liền thấy Lucy ngã trên mặt đất đổ một hồi. Liền chậm rãi bỏ lên. Sau đó nhìn một chút một bên cà phê. Hét lên một tiếng. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Dựa vào. Triệu Diệu không thể tin nói. Dọa ngất rồi. Thật hay giả. Elizabeth biến hóa khăn quàng cổ nói ra. Nói không chừng là thật a. Ngươi xem cái kia mấy con mèo đều bị chúng ta oanh thành cái gì mèo cặn bã a. Quá mùi máu tanh quá kinh khủng á, vậy liền cho hắn điểm kích thích. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, một chỉ điểm ra, trực tiếp phát động huyễn thuật, ngã trên mặt đất Lucy một cái giật mình, trong nháy mắt đứng lên, bất mãn nói, được rồi, ta chỉ là M, lại không ăn cướp. Hắn đi đến cà phê trước mặt, nhìn kỹ một chút nói ra, cái tên này cũng đã chết à. Sau đó lại nhìn một chút bóng dáng cùng cuồng đồ. Cái tên này hẳn là cũng chết rồi. Tiếp lấy đi đến em bé trước mặt. Nghi ngờ nói. Đây là cái người máy a. nhưng mà nhìn qua cũng đã hỏng. Khi hắn đi đến X trước mặt lúc, trên mặt lại là lộ ra vẻ không hiểu. Tiếp lấy dùng móng vuốt đem trên mặt đất vỡ vụn thành mười mấy khối X lật tới lật lui. Nghi ngờ nói, cái tên này, có chút vấn đề đi. Làm sao đều là khối kim khí. Một bên khác Triệu Diệu cũng đã hoán đổi đến ngưng động thời gian năng lực. Đi vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Mặt khác mèo đều đã có khả năng xác nhận tử vong. Thế nhưng đi vào Lucy sau lưng, xem trên mặt đất X lúc, hắn đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc. Liền xem tới trên mặt đất X mặc dù vỡ thành mười mấy khối, đồng thời mang tới đủ loại ăn mòn, cháy bỏng, vỡ nát dấu vết, nhưng là có thể rất rõ ràng nhìn ra. Này từng khối rõ ràng đều là vàng ròng thuộc. Không nhìn thấy chút nào máu thịt dấu vết. Vì cái gì? Triệu Diệu nắm lên một khối kim loại nhìn lại. Tiếp lấy dùng bánh mật chấn động cắt khai mở. Trong đó vẫn như cũ là kim loại, mà không phải máu thịt. Một bên Lucy nói ra. Có lẽ là hắn đem chính mình triệt để đã biến thành kim loại. Cùng loại kim loại hóa thân thể loại hình năng lực đi. Triệu Diệu lắc đầu. Thế nhưng, người không cảm thấy kỳ quái sao? Lấy cái này kim loại trạng thái. Đây chính là cái pho tượng A. Nếu quả như thật biến thành như thế, hắn cũng là hoàn toàn không cách nào di động A. Mà lại nếu như đã chết, vì năng lực gì như cũ không có giải trừ. Có lẽ đây chính là hắn siêu năng lực đặc tính A. Lucy nói ra, siêu năng lực nha, ai có thể giảng rõ ràng đạo lý. Trong ngực cục gạch bất mãn nói, đến cùng thế nào, để cho ta cũng nhìn một chút A. Hiện tại làm sao đen như vậy, cái gì đều nhìn không thấy A. Triệu Diệu nhíu mày, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, tạm thời vẫn là phong bế thứ nguyên túi dạ dày. Hết thảy siêu năng mèo cùng người đều không cho phép xuất nhập. Làm ra quyết định này về sau, Triệu Diệu rời đi thứ nguyên túi dạ dày, về tới Miêu Nhạc Thành bên trong. Lần này tới liền lập tức nhận được lão Hà điện thoại. Triệu Diệu, siêu năng ngục giam mèo bạo động, một bộ phận siêu năng mèo đột phá chúng ta phong tỏa, hướng phía phương hướng của ngươi đến đây, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là ngươi Miêu Nhạc Thành. Lão Hà nói ra, ngươi phải cẩn thận, chúng ta mặc dù đang toàn lực đuổi bắt, thế nhưng siêu năng lực thứ này, đặc dị tính nhiều lắm. Hiện tại ít nhất còn lọt 50 cái siêu năng mèo hướng phía phương hướng của ngươi xông lại. Khép lại điện thoại, vô số hình ảnh tại Triệu Diệu trong đầu lóe lên. Vỡ vụn kim loại thân thể, bạo động siêu năng ngục giam, hướng phía hắn tới siêu năng tội mèo. Còn có tang bưu tâm bên trong liên quan tới X vô số tình báo. Căn cứ tang bưu tình báo, X có khả năng đi qua tiếp xúc tới cướp đi mặt khác siêu năng mèo năng lực. Năng lực càng là mạnh mẽ, tiếp xúc cần thời gian liền càng dài. Mà loại này chiếm lấy là có thể có lựa chọn. Có thể lựa chọn hoàn toàn cướp đi năng lực cùng trí tuệ, khiến cho mục tiêu biến thành một đầu bình thường mèo. Cũng có thể lựa chọn lưu lại đối phương trí tuệ cùng năng lực, thế nhưng bị đoạt đi năng lực siêu năng mèo, bọn hắn siêu năng lực liền vĩnh viễn không cách nào lại tiến bộ. Trừ cái đó ra, chấm móc lửng, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, kia chính là ta đang đánh lén thăm dò đi ra bị động năng lực. X ngoại trừ chủ động tiếp xúc tới cướp đi năng lực bên ngoài, còn có thể bị động phục chế năng lực, chỉ cần ở vào chung quanh thân thể hắn trong phạm vi nhất định. Hắn là có thể có được giống nhau năng lực, nhưng mà khuyết điểm là rời đi cái phạm vi này về sau. Liền không có phỏng chế siêu năng lực, mà trước mắt hắn đã biết có siêu năng lực, theo thứ tự là lực hút, tăng bưu tiến hóa, cuồng đồ tia la đê, còn có bóng dáng cái bóng năng lực, còn có kim loại khống chế. Nanako bên kia lấy được thanh âm, phục bộ phong bên kia đạt được sợ hãi linh khí, chấm móc lửng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.